xuyên thành bạn gái cũ của nam chính hào môn. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chú cá nhỏ là một tài khoản tiếp thị có hàng triệu người hâm mộ trên Weibo, chuyên phơi bày những chuyện bát quái trong giới giải trí để kiếm sống. Những tài liệu anh ta phơi bày có thật có giả, nhưng vẫn khiến cho không ít cư dân mạng tin là thật. Tin rằng anh ta thực sự là người trong nghề. Lúc này anh ta đột nhiên nhảy ra nói Thẩm An An có kim chủ. Nếu không sẽ không thể trở thành người đại diện thương hiệu mỹ phẩm của công ty WMI trong quý này được. Ngay lập tức điều này khơi dậy sự tò mò của nhiều cư dân mạng muốn ăn dưa. Họ bắt đầu sôi nổi bàn tán xem liệu có phải Thẩm An An có kim chủ hay không và người kim chủ đó là ai. Tôi đã khôi phục lại những lời nói của Tiết Thiến Như nói trong video rồi. Tiết Thiến Như nói là, tôi nói thảo nào hôm nay có mấy người giống như ăn phải thuốc súng vậy. Hóa ra là do không còn kim chủ nữa rồi. Thật đáng tiếc mà, chỗ dựa đã không còn nữa rồi. Có phải là lại muốn ra ngoài? Bán thân, không đây, nghe ý tứ trong những lời nói của Tiết Thiến Như. Không biết là kim chủ của Thẩm An An là ai? Tiết Thiến Như nói kim chủ của Thẩm An An không còn nữa rồi có phải là cái ý đó không? Tôi không hiểu sai chứ? Không có, có thể giải thích là Thẩm An An đã bị đá rồi. Không đúng đâu, tôi cảm thấy giải thích của tôi cũng giống như người ở bên trên. Không còn nữa rồi chính là ý chết rồi. Chết tiệt, theo những gì mọi người nói. Hôm đó có nhân vật lớn nào đó chết rồi sao? Trời ơi, không phải là XXX chứ? Lầu trên đánh chữ bí mật gì đó. Nói nhanh đi, tôi biết có một vụ máy bay rơi vào ngày hôm đó. Ôi, trời ơi, nếu đó là sự thật thì tôi biết đó là ai rồi. Trên mạng rất nhanh đã tìm kiếm được thông tin về Hàn Lâm Chiêu rồi. Nhưng vì không có bằng chứng xác thực nào chứng minh Thẩm An An có quan hệ với Hàn Lâm Chiêu nên cư dân mạng ăn dưa bờ chỉ có thể đoán ra đoán non mà. Thôi, Thẩm An An và Tiết Thiến Như vừa mới quay xong một cảnh quay đối đầu. Không ai nói gì mà chỉ đi thẳng đến nơi nghỉ ngơi của mình. Từ Hiểu Lộ cầm điện thoại di động đi tới, vẻ mặt lo lắng nói, chị An An, chị xem đi này. Thẩm An An cầm lấy điện thoại, nhanh chóng đọc được Weibo của người. Một chú cá nhỏ, nào đó đăng lên, cô thầm chửi thề trong lòng. Cùng lúc đó, Tiết Thiến Như cũng nhận điện thoại di động từ tay của trợ lý. Nhìn thấy tin nóng trên mạng, khuôn mặt cô ta nhanh chóng hiện lên một vẻ phức tạp. Cô ta ngẩng đầu lên nhìn về phía Thẩm An An, nhìn thấy Thẩm An An đang gọi điện thoại. Cô ta cụp mắt xuống để xóa đi cảm xúc trong ánh mắt. Thẩm An An gọi điện thoại cho Tưởng Hồng Mai nói cho cô ta biết những gì xảy ra trên mạng xã hội. Đồng thời yêu cầu cô ta đi xử lý ngay. Cũng không biết là Tưởng Hồng Mai đang bận làm gì mà chỉ vội vàng nói với cô một câu biết rồi tắt điện thoại luôn. Có tiếng chuông báo tin nhắn vang lên. Thẩm An An nhìn xuống thì thấy đó là tin nhắn được gửi từ một số lạ. Cô còn tưởng là tin nhắn quảng cáo gì đó nhưng khi cô bấm vào thì mới phát hiện ra đối phương gửi tới ba chữ. Không phải tôi, thoạt nhìn Thẩm An An không có phản ứng gì. Cô cũng chưa hiểu ý gì. Đợi khi cô nhìn đọc lại lần nữa thì cô mới phản ứng lại được. Đây là tin nhắn do Tiết Thiến Như gửi đến. Có lẽ Tiết Thiến Như đang cố gắng phủi sạch quan hệ với Thẩm An An. Để tránh Thẩm An An nghi ngờ rằng cô ta là người mua tài khoản tiếp thị đó. Thẩm An An chỉ thấy buồn cười. Cô thừa nhận mình chưa làm gì quá đáng với Tiết Thiến Như. Vậy mà cô ta đã sợ đến như vậy rồi. Cuộc thảo luận trên mạng vẫn đang sôi sục. Cư dân mạng ăn dưa bờ cũng không chê lớn chuyện. Ước gì có thể càng náo nhiệt càng tốt. Lúc này, một chú cá nhỏ lại đăng một tin Weibo khác. Một chút cá nhỏ, mọi người đều đang bàn tán xem kim chủ đã biến mất của Thẩm An An là ai. Tại sao không ai đoán xe kim chủ hiện tại của Thẩm An An là ai? Với nhịp điệu của anh ta, Cuộc thảo luận của mọi người chuyển từ phân tích giữa Thẩm An An và Hàn Lâm Chiêu có mối quan hệ gì không sang việc đoán xem kim chủ hiện tại của Thẩm An An là ai. Nhiều cư dân mạng cho rằng Thẩm An An là người phụ nữ có chút quyền lực. Chỉ vài ngày sau khi kim chủ tiền nhiệm qua đời, cô đã lập tức tìm được kim chủ mới rồi. Rốt cuộc thì là do cô xinh đẹp, miệng lưỡi ngọt ngào, có tài nịnh nọt người khác, có thể dụ được cả mấy ông lớn vào chồng, hay là do cô quá giỏi về phương diện đó nên mới được đàn ông mê mẩn. Tôi đã nói rằng sợ rằng cô ấy không chỉ xinh đẹp, ăn nói tuyệt vời, mà công phu khác của cái miệng cũng rất lợi hại đó. Mọi người nhìn chân của cô ấy vừa thẳng vừa dài, làm sao luyện ra vậy? Thật sự là dâm đãng, làm cho người ta muốn mà cũng không biết từ đâu chạy ra một người đàn ông đáng khinh đưa ra những lời nhận xét như vậy. Sau đó là làn sóng người người theo dõi và tiếp tục trò chuyện ở đó. Những ngôn ngữ xấu xa tục tĩu thực sự là rất khó coi. Con mẹ nó, những người này thực sự không phải là con người. Chẳng lẽ bọn họ không phải do mẹ sinh ra sao? Thực sự vô giáo dục, thật ghê tởm. Từ Hiểu Lộ nhìn thấy những lời nhận xét đó thì tức giận đến run lên. Cô ấy bắt đầu ra tay mắng mỏ những người đó. Nhìn thấy những lời nhận xét đó, mặc dù trong lòng Thẩm An An cảm thấy khó chịu, nhưng vẻ mặt cô lại bình tĩnh. Trước đây cô cũng từng bị người khác mắng mỏ như vậy. Lúc đó còn có nhiều ác ý hơn bây giờ nhiều. Cứ ba ngày lại có hai hot search cô được người khác bao nuôi. Hoặc là cô đã bán rồi các loại ngôn ngữ ô uế khó coi. Khi đó cô vẫn sống tốt. Bây giờ những tên cặn bã ngôn luận này cũng không thể làm tổn thương cô được nữa rồi. Hiện tại những lời nhận xét trên mạng này rõ ràng chính là mua thủy quân. Cố ý đưa đến tình tiết muốn. Cô, Tiết Thiến Nha vừa mới bí mật gửi cho cô một tin nhắn nói là không phải là cô ta. Thẩm An An tạm thời cũng tin rằng cô ta không ngu ngốc như vậy. Biết rằng cô ta không có khả năng chữa họng súng xúc phạm cô. Cho nên chuyện này chắc chắn còn có một người khác nữa. Nhưng là ai đây? Thẩm An An không nghĩ ra được, ngoài Tiết Thiến như có thù hận với cô thì cô còn đắc tội đến ai chứ? Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Thẩm An An cúi đầu nhìn, là Lục Tu Viễn gọi tới. Cô liền nhấc máy trả lời. A Viễn, Thẩm An An ủy khuất kêu lên. Trong chuyện này cô thực sự bị oan uổng. Cả đời cô lăn lộn trong giới giải trí 10 năm mới trở thành nữ hoàng điện ảnh. Trên đường đi cô đã phải chịu đựng rất nhiều khổ cực rồi. Có rất nhiều người muốn chăm sóc cô, nhưng cô vẫn luôn kiên định với nguyên tắc của bản thân không chịu gật đầu. Không biết đã trải qua bao nhiêu tốt xấu. Chuyện tốt thường trải qua nhiều khó khăn. Vai phụ, Thẩm An An và Hàn Lâm Chiêu không phải là do cô làm. Bây giờ muốn cô thừa nhận, còn bị người khác mắng mỏ như vậy. Nếu nói là không khó chịu thì là giả đó. Cô không phải là một người gỗ không có cảm xúc. Cô thực sự không thể hoàn toàn biến thành người khác được. An An, em đang khóc sao? Lục Tu Viễn nghe được cảm xúc của cô từ điện thoại di động. Đau lòng an ủi cô. Em đừng buồn nữa. Anh đã cho người xử lý rồi. Những bình luận trên mạng sẽ sớm bị xóa thôi. Vậy trước đó anh đã làm gì? Tại sao không giúp em xử lý sớm hơn chứ? Thẩm An An ủy khuất hít mũi. Ở trong này có thể diễn. Cô phải làm cho Lục Tu Viễn càng đau lòng vì cô hơn. Dù sao thì cô cũng đã mang tai tiếng có kim chủ chống lưng rồi. Hãy để cho vị kim chủ Lục Tu Viễn thực sự này giúp thêm nhiều chuyện nữa. Đúng như dự đoán, Lục Tu Viễn đã dỗ cô như Thẩm An An nghĩ. Vừa rồi anh đang họp, không nhìn thấy những chuyện trên mạng. Sau khi anh biết chuyện đã lập tức cử người đi xử lý rồi. Hãy tin anh sẽ sớm xử lý được thôi. Em đừng buồn nữa. Thẩm An An bĩu môi, tỏ vẻ không hài lòng nhẹ giọng. Một tiếng, ủy khuất nói. Em tin anh. Nghe thấy tiếng khóc của Thẩm An An, Trái tim của Lục Tu Viễn như thắt lại. Anh tiếp tục hỏi, người đại diện của em đâu? Khi em xảy ra chuyện cô ta đang làm gì? Khi nói đến người đại diện Tưởng Hồng Mai này cô lại nổi giận. Thẩm An An tức giận nói, không biết là cô ta đang bận làm cái gì nữa. Sau khi em thấy sự việc ở trên mạng không đúng đã gọi điện thoại cho cô ta. Cô ta nói biết rồi sẽ đi xử lý. Kết quả là đợi rất lâu rồi mà không có phản hồi nào trên mạng. Ngược lại mọi chuyện lại càng trở nên tồi tệ hơn nữa. Khả năng quan hệ công chúng của Tưởng Hồng Mai thực sự không tốt. Thẩm An An lấy cô ta so sánh với người đại diện cũ Ngô Ca. Chênh lệch không phải là nhỏ. Thậm chí Tưởng Hồng Mai còn không đạt được 1/5 khả năng của Ngô Ca. Cô thực sự cảm ơn vì đã gặp được Ngô Ca khi cô mới ra mắt năm đó. Cũng là nhờ Ngô Ca từng bước dẫn dắt cô trở thành nữ hoàng điện ảnh. Cũng không biết sau khi cô xuyên không còn có cơ hội để gặp được người đại diện có năng lực như Ngô Ca nữa không? Lục Tu Viễn nghe Thẩm An An nói xong, không khỏi nhíu mày, trầm giọng nói, đợi sau khi chuyện này được xử lý xong, em hãy kết thúc hợp đồng với người đại diện của em đi. Anh đã thương lượng với luật sư rồi. Đây có thể được coi là một tin vui. Thẩm An An yên tâm hơn một chút. Có sự giúp đỡ của Lục Tu Viễn, cô nhất định sẽ giải quyết thuận lợi rồi. Cô sẽ sớm thoát khỏi Tưởng Hồng Mai thôi. Cô cảm thấy rất vui vẻ. Cảm ơn A Viễn anh thật tốt. Thẩm An An ngọt ngào nói, khóe miệng mang theo ý cười. Có vị tổng tài lớn này giúp đỡ cô nên nói vài lời. Phía đầu điện thoại di động kia khóe môi Lục Tu Viễn cũng cong lên. Anh nói, bây giờ em đang ở đâu? Em vẫn đang ở phim trường. Thẩm An An trả lời, vậy em về khách sạn nghỉ ngơi trước đi. Việc còn lại cứ giao cho anh. Khi nào xử lý xong mọi chuyện thì anh sẽ đến tìm em. Lục Tu Viễn ôn nhu nói với Thẩm An An. Trong đầu Thẩm An An đột nhiên dâng lên một cảm giác kỳ quái. Cô bất ngờ nghĩ đến điều gì đó. Vội vàng nói, anh muốn làm gì? Không phải là anh muốn công bố mối quan hệ của chúng ta đấy chứ? Cách chương.